Dù sao anh ta cũng không muốn cãi nhau với cô. Ông biết ngay là cháu không biết. Sáng sớm hôm qua ông đã gọi điện thoại cho Thẩm Quốc Vinh. Nói về chuyện hôn lễ của cháu với Thẩm Thanh Ngọc. Thẩm Quốc Vinh vốn lòng vòng với ông. Nhưng hôm nay, sau khi ông gọi điện, Thẩm Quốc Vinh ở bên kia đã đồng ý rồi. Ông ta nói sẽ xem thành ý của nhà họ Bạc chúng ta thế nào. Cũng sẽ đến xem hôn lễ mà chúng ta đã chuẩn bị. Bố vợ của cháu đã lên tiếng. Chẳng lẽ cháu định mặc kệ hôn lễ này sao? Cách Trương.